yên ổn đứng vững. Sau một hồi lấy lại tinh thần, rốt cuộc Hoàng Minh cũng rõ ràng, khảo nghiệm của thông thiên lộ này là gì rồi. Có 1000 bước, vậy đây chính là 1000 lần công kích linh hồn a. Mà chắc chắn càng về sau công kích nhất định càng mạnh mẽ. Công kích như thế này liệu có mấy ai có thể vượt qua đây? Chẳng trách vô số năm qua không có ai thành công đi tới tầng thứ 9. Nếu Hoàng Minh không có thiên nhân thuật, chỉ sợ muốn tiến tới tầng 8 này đã khó. Chịu đựng linh hồn công kích vừa rồi cũng không thể đón đỡ được. Cách chương.